không ai dám chắc trăm năm con tim chẳng vương nợ tình. Từ nay cho đến lúc xuôi tay vẫn không mang đến yêu đương. Có là gỗ đá mới không rung động và không sao xuyến. Nên giờ đây đứng trước ngã ba tình lòng mãi phân vân. Đời tôi như chưa biết yêu đương ra sao, hạnh phúc thế nào. Chỉ nghe qua khúc hát, chỉ đọc trong thơ, rồi tôi mộng mơ một trời hoa bướm, tiếng chim vui đùa mừng cho đôi lứa. Có vầng mây trắng, gió mát trong lành và có đôi ta. Là tiếng hát con tim, là những cảm xúc thiêng liêng, là gạch nối giữa hai tâm hồn nói chung tiếng. Nói sao hết nỗi lòng, tiếng yêu khó vô cùng. Chỉ riêng trái tim mình biết hay không. Đời tôi sao quá ít khi vui, nhưng sao lại lắm khi buồn. Buồn thương cho số kiếp cô đơn lang thang một bóng riêng tôi. Đã từng giang giữa cô đau trăm chiều, vui hơn không thiếu. Nên chỉ mơ ước, ước muốn khiêm nhường hạnh phúc đơn sơ. Trái nhưng sao còn người vẫn cứ yêu hoài.